Cửu vực kiếm đế, chương 3206, ngự thần tướng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiên tôn thực lực đạo binh. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên quân cảnh giới kim giáp đạo binh. Một khi là tạo thành tiểu đội. Liên thủ vây công. Đều đủ để lệnh pháp tắc tiên tôn khó mà chống đỡ. Như vậy tiên tôn thực lực đạo binh, một khi là liên thủ, cái kia uy lực này, chính là khủng bố hơn gấp trăm lần. Bất quá trước mắt cái này chút tiên tôn cấp độ đạo binh, cũng liền hết thảy chỉ có 20 vị. Đây cũng là lệnh Sở Phong Miên thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu tiên tôn cấp độ đạo binh. Tuyệt đối là vô cùng khó mà luyện chế. Cái này giáp tông bảo tháp. Thế nhưng là giáp tông lưu lại truyền thừa chí bảo. Trong đó kim giáp đạo binh có chừng tiếp cận 100.000 nhiều. Mà loại này tiên tôn đạo binh. Cũng chỉ có 20 vị. Đủ để chứng minh loại này tiên tôn đạo binh. Cho dù là giáp tông thời đại. Đều khó mà luyện chế. Ngự thần tướng, bái kiến tướng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ lấy cái này chút tiên tôn đạo binh thời điểm. Đột nhiên cái này chút tiên tôn đạo binh. Cùng lúc mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là giật nảy mình. Bất quá Sở Phong Miên rất nhanh vậy cảm thấy. Cái này chút tiên tôn đạo binh. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì địch ý, liền là vậy yên lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, có ý thức, Sở Phong Miên hiếu kỳ hướng về trong đó một vị tiên tôn đạo binh dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo binh, Sở Phong Miên cũng đã gặp không ít. Cho dù là kim giáp đạo binh. Mặc dù hiểu được một chút ý thức chiến đấu, tuy nhiên lại không có mình linh trí. Tối đa cũng liền là hiểu được hoàn thành mệnh lệnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể cùng người nói chuyện với nhau đạo binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bẩm báo tướng quân là... Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, cái kia một tên tiên tôn đạo binh cung kính hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngự thần tướng, đây là các ngươi danh tự. Sở Phong Miên càng thêm hiếu kỳ dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi vì sao xưng ta là tướng quân? Là, huynh đệ chúng ta, đều bị trở thành ngự thần tướng. Là đã từng giáp tông đạo binh thủ lĩnh. Về phần tướng quân, ngài là cái này một tòa giáp tông bảo tháp chủ nhân. Cũng là chúng ta chủ nhân. Cho nên là chúng ta tướng quân. Chúng ta là tướng quân mà chiến. Tuân thủ tướng quân mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm đầu ngự thần tướng mở miệng nói. Đạo binh thủ lĩnh, ngự thần tướng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại tùy tiện hỏi mấy vấn đề. Đối ở trước mắt cái này chút ngự thần tướng ý thức. Có hiểu biết, cái này chút ngự thần tướng. Đều là có được cái này mình ý thức. Thậm chí học được suy nghĩ. Cùng bình thường bằng vào bản năng chiến đấu đạo binh. Hoàn toàn khác biệt, bất quá bọn hắn trí lực. So với bình thường võ giả, vẫn là kém nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí cũng vô pháp giống như là Sở Long. Long nhị, Long tam dạng này, có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá làm đạo binh thủ lĩnh, lại là dư xài. Cái này 20 vị ngự thần tướng, chính là toàn bộ giáp tông bảo tháp bên trong. Tất cả đạo binh thủ lĩnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giáp tông từng tại đối địch, phát động chiến tranh thời điểm. Gần như không cần giáp tông võ giả tham dự. Đều là lấy thuần túy chiến đấu tới tiến hành chiến đấu. Cái này chút ngự thần tướng. Liền là phụ trách thống lĩnh đạo binh quân đoàn. Tiến hành chiến đấu. Mà giáp tông võ giả. Cơ hồ đều là một lòng lĩnh hội đạo binh chi đạo. Gần như không tu võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói về sau, thiên cửu vực bên trong chính là một vị cường giả vô địch quật khởi. Triệt để hủy diệt giáp tông. Mà giáp tông vì làm chính mình đạo binh chi đạo. Truyền thừa tiếp, chính là luyện chế ra vô số giáp tông bảo tháp. Mang theo giáp tông truyền thừa. Phân tán tại thiên cửu vực các nơi. Kinh lịch một đoạn thời gian. Liền sẽ có lấy một chút giáp tông bảo tháp xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiếm lĩnh quân đội. Cũng chính bởi vì vạn năm trước. Đạt được một tòa giáp tông bảo tháp. Từ ở bên trong lấy được đại lượng đạo binh. Cùng kim giáp đạo binh luyện chế thủ đoạn. Luyện chế được đại lượng kim giáp đạo binh đến. Lệnh thực lực tăng vọt. Cuối cùng quân đội lực lượng cường thịnh. Mới đúng tông môn nhất phương động thủ. Bên kia vương tọa bên trên. Là cái gì đồ vật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng cái này chút ngự thần tướng nói chuyện với nhau một hồi. Đột nhiên chỉ vào ở vào tầng cao nhất trung tâm vương tọa mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm giác được. Tại cái kia vương tọa chung quanh. Ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Bất quá làm hắn trong lúc nhất thời. Đều có chút không cách nào minh bạch. Lĩnh hội huyền cơ trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương tọa bên trên, là lưu cho tướng quân truyền thừa, cầm đầu ngự thần tướng. Cung kính hồi đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền thừa sao? Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hướng về vương tọa phương hướng đi tới. Hắn cảm giác được. Một cỗ lực lượng. Chính quay chung quanh tại vương tọa phụ cận. Coi như Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa một khắc trước. Cái này một cỗ lực lượng. Lập tức hướng về Sở Phong Miên trong óc tuôn ra lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát, Sở Phong Miên cũng cảm giác được. Cái này một cỗ lực lượng. cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phương là địch hay bạn, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được. Không có địch ý, Sở Phong Miên cũng không có ngăn cản cái này một cỗ lực lượng. Rất nhanh Sở Phong Miên trong óc, chính là nổi lên vô số hình vẽ. Cái này hình vẽ, ghi chép chính là liên quan tới cái này Giáp Tông Bảo Tháp rất nhiều chuyện thích hợp. Cùng Giáp Tông rất nhiều cố sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Giáp Tông chỗ cái kia một thời đại bên trong. Giáp Tông là chí cao vô thượng bá chủ. Tại Giáp Tông quật khởi về sau. Toàn bộ thiên cửu vực, chính là lại không bất kỳ một cái nào tông môn, có thể cùng Giáp Tông là địch. Giáp Tông đệ tử, cao cao tại thượng, bằng vào cái này luyện chế ra đạo binh, thống trị hết thảy. Có thể nói Giáp Tông thời đại bên trong, trong thiên hạ, chỉ có Giáp Tông cái này một thế lực. Loại này thống trị lực, là kinh khủng đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù là giống như là hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh, quân đội bàn tay lớn, che lấp hết thảy, nhưng là chỗ tối, còn có hoàng thất, có tông môn nhất phương, thậm chí rất nhiều tông môn cường giả, còn dự định quân phản kháng phương, nhưng là tại Giáp Tông thời đại bên trong. Lại là không có bất kỳ cái gì người phản đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giáp Tông đệ tử chi nhân loại ngoài, đều là Giáp Tông nô bộc. Vì Giáp Tông làm việc, tại đạo binh khống chế dưới, những cái kia nhân loại võ giả, đều là không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Võ đạo truyền thừa, bị suy yếu đến cực hạn, rất chí thiên người cảnh võ giả, đều cực kỳ hiếm thấy. Tương phản, Giáp Tông lại là có liên tục không ngừng cường đại đạo binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giáp Tông tứ không kiêng sợ cướp đoạt thiên cửu vực tài nguyên. Thành lập vô số đạo binh, vô số pháo đài, vô số đô thành, cuối cùng Giáp Tông một mực áp bách phía dưới. Lại là bạo phát ra mấy tên mạnh mẽ võ giả. Bọn hắn phản kháng Giáp Tông, hủy diệt Giáp Tông. Những người này, nghe nói liền là về sau chín đại thần hoàng. Vẻn vẹn là nhìn xem hình vẽ, Sở Phong Miên đều đã nghĩ đến Giáp Tông loại kia cảm giác áp bách. Loại kia ngạt thở cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi tới Thiên Kiếm Lĩnh về sau. Sở Phong Miên đều đối với Thiên Kiếm Lĩnh loại mô thức này. Có chút cảm giác khó chịu. Nhưng là so với Giáp Tông. Hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh. Quả thực là vô cùng tự do. Không gì hơn cái này áp bách, lại cũng không có đổi lấy Giáp Tông vô địch thống trị. Ngược lại là Giáp Tông bị triệt để hủy diệt, trở thành lịch sử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải Giáp Tông có lưu Giáp Tông Bảo Tháp, chỉ sợ là hậu thế bên trong. Đều không tồn tại bất luận cái gì Giáp Tông cái bóng. Nguyên lai cái kia tiên đô pháo đài. Cùng cái này quân thuyền. Đều là nguồn gốc từ tại Giáp Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên xem hết Giáp Tông lịch sử. Cũng là đột nhiên ý thức được. Quân vọt. Tiên đô pháo đài, kỳ thật đều là nguồn gốc từ tại Giáp Tông. Quân đội bất quá là khi lấy được Giáp Tông Bảo Tháp. Đạt được Giáp Tông truyền thừa về sau, mới đem hai thứ đồ này phục chế đi ra.